Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn là thật không nghĩ tới, trên đời này có người da mặt lại có dày như vậy. Dày đến hắn không phản bác được. Một lát sau, đại trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, ngươi cần gì? Diệp Huyền vội vàng nói, tìm võ kiếm. Võ kiếm? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây cũng không phải việc khó gì, ngươi không cần tiến vào thần binh viện, ta cho ngươi một thanh võ kiếm. Diệp Huyền lại là liền vội vàng lắc đầu, đại trưởng lão, ta cần võ kiếm cũng không phải bình thường võ kiếm, cần cực tốt võ kiếm. Cần tốt tới trình độ nào? Đại trưởng lão hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thánh giai. Theo lúc trước hắn thử kiếm kỹ kia lúc, trực giác nói cho hắn biết, nếu như không phải thánh giai võ kiếm, khả năng không chịu nổi này hai môn kiếm kỹ. Nhất định phải thánh giai. Nghe được Diệp Huyền, đại trưởng lão ngay cả người, liền vội vàng lắc đầu, không có, lão phu có khả năng xác thực nói cho ngươi, bên trong viện không có đi đến thánh giai cấp bậc võ kiếm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, tiên kiếm tông có lẽ có, bất quá, người ta chắc chắn sẽ không cho ngươi. Tiên kiếm tông. Diệp Huyền trầm mặt. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, ngoại trừ tiên kiếm tông, ngươi còn có thể đi một chỗ. Diệp Huyền liền vội hỏi, chỗ nào? Đại trưởng lão nói, tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn. Diệp Huyền có chút không hiểu, địa phương nào? Đại trưởng lão cười nói, tại đạo nhất thành bên trong, ở trong đó ở một cái thợ rèn, rất lợi hại thợ rèn, hắn có lẽ có thể vì ngươi đo ni đóng giày một thanh kiếm vỏ. Bất quá, hắn có thể hay không vì ngươi làm, liền phải xem cá nhân ngươi bản sự. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi thử một lần. Đại trưởng lão cười nói, chúc ngươi may mắn. Diệp Huyền lại nói, đại trưởng lão, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Đại trưởng lão nói. Diệp Huyền nói, ta cần ba kiện vật phẩm. Đại trưởng lão nói, ngươi lúc trước đi Thái Hòa Thương Hội mua sắm cái kia ba kiện. Diệp Huyền gật đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, việc này ta cấp cho ngươi, bất quá, tiền đến chính ngươi ra. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Như vậy, ta ngày khác trở lại bái phỏng đại trưởng lão. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, đại trưởng lão lắc đầu cười khẽ, kỳ thật, tính tình cũng không phải rất xấu. Ngay từ đầu, hắn xác thực ngấp nghé Diệp Huyền chí bảo. Nhưng đến cuối cùng, hắn nhưng dần dần cải biến chủ ý. Như lúc trước cái kia thần bí người áo đen nói, Diệp Huyền trên người thứ chí bảo này, người nào cầm người nào không may, cùng hắn đi cưỡng đoạt cái này khoai lang bỏng tay, không bằng cùng Diệp Huyền kết một thiện duyên, mà đối đãi ngày sau. Mà lại hắn phát hiện, Diệp Huyền này người bình thường vẫn là tốt chung đụng. Đương nhiên, cũng có chút táo bạo, bất quá cái này táo bạo, tại hắn hiện tại xem ra, kỳ thật coi là một loại cá tính. Diệp Huyền rời đi đạo nhất điện về sau, hắn đi tới đạo nhất thành, rất nhanh, hắn tìm được đại trưởng lão nói tới nhà kia tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn không lớn, phải nói rất nhỏ, còn có chút cũ nát, tại tiệm thợ rèn trước, trưng bày một chút rối loạn sắc vụn, nhìn một cái, rất là hoang vu. Diệp Huyền đi tới cửa trước gõ cửa một cái, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đó truyền ra, cút. Diệp Huyền. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng liền như vậy từ bỏ, hắn lại gõ gõ môn, lúc này, một cổ lực lượng cường đại từ trong đó chấn đi ra. Diệp Huyền biến sắc, cánh tay phải hướng phía trước liền là chặn lại. Âm. Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp lui mấy chục trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, hắn toàn bộ cánh tay phải đã rạn nứt. Thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên. Rất nhanh, Diệp Huyền lại đi tới trước cửa, hắn lần nữa gõ cửa một cái. Oanh! Diệp Huyền lại một lần bị đánh bay. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, cửa mở ra. Một tên ăn mặc rách rưới lão giả đi ra, hắn sau khi ra ngoài nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Không dứt đúng không? Ngươi! Nói xong, hắn đột nhiên ngừng lại. bởi vì cách đó không xa Diệp Huyền xoay người chạy. Bóng người đều không có gặp. Lão giả ngây ngẩn cả người. Chớp mắt về sau, lão giả nổi giận mắng, thứ đồ gì? Nói xong, hắn quay người về tới phòng của mình bên trong. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại tới tiệm thợ rèn, lần nữa gõ cửa. Sau nửa canh giờ, tiệm thợ rèn cửa đột nhiên bị mở ra, một đạo tàn ảnh từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, mà nơi xa, Diệp Huyền xoay người chạy. Lao ra lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngày thứ ba, Diệp Huyền vừa mới gõ cửa, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ cửa bên trong oanh ra, Diệp Huyền xoay người chạy. Mà lần này, lão giả lựa chọn đuổi theo. Phát giác được lão giả đuổi theo, Diệp Huyền vội vàng tăng tốc bước chân, không chỉ như thế, còn dùng hỗn độn chi khí ẩn nấp chính mình, thế là rất nhanh, lão giả mất dấu. Ngoài thành nơi nào đó, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, đã không có Diệp Huyền bất kỳ khí tức gì. Một lát sau, hắn quay người rời đi. Ngày thứ tư, Diệp Huyền lại tới tiệm thợ rèn. Cứ như vậy, kéo dài đến ngày thứ bảy về sau, Diệp Huyền gõ cửa, xoay người chạy, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn sau lưng truyền đến, thằng ranh con, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người, tiệm thợ rèn cổng, lão giả đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối tốt, vãn bối Diệp Huyền, đến từ đạo nhất học viện. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, vãn bối mong muốn xin tiền bối hỗ trợ chế tạo một thanh vỏ kiếm, ta. Cút nhanh lên. Lão giả khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn nói, lão phu sẽ không cho mặc cho ai chế tạo bất kỳ vật gì. Cút cút. Nói xong, hắn quay người đi vào trong phòng. Ngoài phòng, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại tới tiệm thợ rèn, hắn gõ cửa một cái. Cửa mở ra, nhìn thấy Diệp Huyền, lão giả mày nhăn lại, ngươi còn có xong không có? Diệp Huyền nói, ta muốn học đúc khí. Đúc khí? Hắn nghĩ tới một chút, hắn hiện tại cần khổng lồ kiếm, mà này chút kiếm nếu như đều đi mua, coi như dùng hắn tài lực, cũng khó mà chống đỡ được. Vì sao không chính mình chế tạo đâu? Chính mình học đúc khí. Nghe được Diệp Huyền, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi học đúc khí. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng, ta học đúc khí. Lão giả cười lạnh, ngươi học đúc khí liên quan lão phu cái rắm sự, cùng người khác đi học, lão phu không có thời gian phản ứng ngươi. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngài nếu là không thu ta là sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, lão giả đột nhiên giận dữ, ngươi uy hiếp ta đúng hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, không không, tiền bối, nói thật. Ngài trước đừng nhanh như vậy cự tuyệt, ngài nhìn một chút ta rất không tệ. Lão giả trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi da mặt nện dày như vậy đâu? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta là nghiêm túc, nếu như ngươi để cho ta thử xem, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền rất lâu, sau đó nói, ngươi này căn bản không phải da mặt dày, mà là đã đạt đến không biết xấu hổ cảnh giới. Diệp Huyền. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, là ai bảo ngươi tới này? Diệp Huyền nói, đại trưởng lão. Lão giả nhíu mày, đạo nhất học viện đại trưởng lão. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão trầm mặc một lát, sau đó nói, lão phu không thu đồ đệ, cũng sẽ không cho người chế tạo bất kỳ vật gì, ngươi chớ có tới phiền lão phu. Nói xong, hắn quay người liền muốn vào nhà. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Lão giả dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, tiền bối kia có cái gì người có khả năng tiến cử lên? Bình thường người cũng không cần đề cử. Ta cần võ kiếm, cần vô cùng tốt cực tốt loại kia, chỉ có như vậy, mới có thể chịu đựng lấy kiếm kỹ của ta. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi cần võ kiếm. Mà không phải kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả lãm đạm nói, ngươi khẩu khí này cũng là rất lớn, nói một chút, ngươi là cần gì cấp bậc võ kiếm? Diệp Huyền trầm giọng nói, thánh giai. lão giả khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, không quan trọng thánh giai mà thôi. Đi thôi, chớ có tới phiền lão phu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì không quan trọng thánh giai? Lão đầu, ngươi biết cái gì là thánh giai sao? Ngươi biết không? Lão giả khóe mắt hơi rút, lão phu còn không biết cái gì là thánh giai. Nói xong, hắn tay phải khẽ vẫy, cách đó không xa trong góc, một thanh cánh tay dài thiết chù y đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi xem một chút. Thấy này cây thiết chù y, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, bởi vì này cây thiết chù y lại là thánh giai. Thật chính là thánh giai. Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên, lão đầu này là ai? Lão giả cười lạnh, ngươi có thánh giai sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão đầu, không phải ta thổi, ta nếu là xuất ra một vật, khẳng định dọa phá ngươi gan. Lão giả khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, dọa phá lão phu gan. Ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Lão phu đời này, cái gì bảo vật chưa thấy qua? Diệp Huyền lãm đạm nói, lão đầu, đã như vậy, cái kia đánh cược, nếu là ta xuất ra vật phẩm như ngươi kinh diễm đến, ngươi liền vì ta chế tạo một thanh vỏ kiếm, nếu là kinh diễm không đến ngươi, ta cứ vậy rời đi, cũng không tiếp tục tới phiền ngươi, thế nào? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói tới nói lui, vẫn là làm kiếm vỏ a. Ngươi cái tên này, không chỉ da mặt dày, tâm nhãn còn tặc nhiều, giống như ngươi loại này kiếm tu, ngàn năm khó gặp một lần a. Diệp Huyền mặt không biểu tình, liền trực tiếp nói đánh cược hay không đi. Lão giả cười lạnh, cược, tự nhiên muốn cược, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bảo vật gì có thể kinh diễm đến lão phu. Bất quá, sự tình đầu tiên nói trước, như là không thể kinh diễm đến lão phu, ngươi rời đi, vĩnh viễn không cần tới. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cũng phải nhớ kỹ, nếu là kinh diễm đến ngươi, ngươi đến vì ta chế tạo một thanh không thua kém thánh giai vỏ kiếm. Lão giả lãm đạm nói, có khả năng. Hiện tại, xuất ra ngươi bảo vật đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này không tiện. Ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả cau mày, nhưng hắn vẫn là đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo lão giả đi tới đạo nhất thành bên ngoài trong một vùng núi, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía lão giả lãm đạm nói, lấy ra đi. Diệp Huyền mỉm cười, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỉnh tháp thanh kiếm kia. Làm chui kiếm này xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, trong nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc. Lão giả ngây dại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này lão giả hai mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, rất nhanh, hắn bước nhanh hướng phía thanh kiếm kia đi đến. Mà lúc này, Diệp Huyền thu hồi kiếm. Chung quanh trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, qua nét mặt của ngài đến xem, hẳn là kinh diễm đến ngươi. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái kia là vật gì? Diệp Huyền cười nói, ta kiếm. Lão giả trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu, này kiếm cũng không phải là cái gì tuyệt thế thần binh, mà là này kiếm chủ người cực cường, giao phó nó mới sinh mệnh. Đơn giản tới nói, kiếm hết sức bình thường, nhưng người bất phàm, bởi vậy, kiếm cũng không bình thường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, người bất quá là một vị kiếm tiên. Còn không có năng lực như vậy giao phó kiếm mới sinh mệnh. Diệp Huyền yên lặng, lão đầu này là thật không đơn giản a. Lúc này, lão giả lại nói, tốt, là lão phu nói. Không ngờ tới ở chỗ này, còn có thể gặp đến như thế thần vật. Nghe vậy, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối khi nào vì ta chế tạo vỏ kiếm. Lão giả yên lặng. Diệp Huyền sầm mặt lại, lão đầu này sẽ không chơi xấu a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lão giả cười lạnh, yên tâm, lão phu sẽ không chơi xấu. Diệp Huyền cười hắc hắc, tiền bối bực này nhân vật, làm sao lại chơi xấu đâu. vãn bối đối tiền bối là 100 vạn cái yên tâm. Lão giả lãm đạm nói, đi theo ta. Nói xong, Diệp Huyền đi theo lão giả về tới tiệm thợ rèn. Tiến vào tiệm thợ rèn về sau, một cổ âm lãnh mùi nấm mốc lập tức đập vào mặt, cực kỳ khó ngửi. Lão giả đi đến một bên, hắn nằm ở một tấm trên giường trúc, lãm đạm nói, cho ta xem một chút ngươi kiếm, ta cần vì ngươi đo ni đóng giày. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra chuôi này thánh giai ám thương kiếm. Lão giả tay phải khẽ vẫy, ám thương kiếm bay đến trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay, ngụy thánh giai. Ngụy thánh giai. Diệp Huyền sửng sốt, có ý tứ gì? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ý tứ liền là ngươi này kiếm hết sức trát rưỡi, biết hay không? Diệp Huyền vẻ mặt tối đen, tiền bối, này kiếm hết sức trát rưỡi sao? Lão giả cười lạnh, này kiếm rèn đúc công nghệ trước mặt hợp cách, thế nhưng tài liệu này lại là trát rưỡi vô cùng, nếu như không phải này kiếm linh có chút đặc thù, này kiếm liền ngụy thánh giai cũng không bằng. Nói xong, hắn đem kiếm vứt xuống Diệp Huyền trước mặt, này kiếm không được, đổi một thanh. Diệp Huyền cười khổ, không có. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc, tiền bối, nếu không, ngài trực tiếp cho ta chế tạo một thanh kiếm chứ, kiếm cùng vỏ kiếm cùng một chỗ chế tạo, nhiều hoàn mỹ a. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lão giả trừng mắt liếc Diệp Huyền, lão phu chỉ cho ngươi làm vỏ kiếm. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, vỏ kiếm liền vỏ kiếm đi. Nói xong, hắn dương dương kiếm trong tay, này kiếm là ta tốt nhất kiếm, liền cho chuôi kiếm này làm vỏ kiếm đi. Lão giả lãm đạm nói, ngươi chắc chắn chứ? Phải biết, ngươi chỉ có cơ hội lần này, nếu là có tốt kiếm, liền sẽ có tốt hơn vỏ kiếm. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta cũng muốn, thế nhưng ta không có khác kiếm. Liền tạm thời trước thanh này đi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trước đó chuôi này đâu? Diệp Huyền giang tay ra, quá lợi hại, tạm thời cầm không được. Lão giả trầm mặt một lát, sau đó nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem này kiếm cho ta mượn, ta cho ngươi mô phỏng một thanh, thế nào? Diệp Huyền sửng sốt, mô phỏng. Có ý tứ gì? Lão giả trầm giọng nói, liền là chế tạo một thanh giả, một thanh ngươi có thể dùng, thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Lão giả lãm đạm nói, ngươi nếu là không yên lòng, cũng không có chuyện gì. Diệp Huyền lắc đầu, không có cái gì không yên lòng, chẳng qua là tiền bối, này kiếm ta còn không thể khống chế, đưa nó phóng xuất, sẽ khiến rất lớn chấn động. Lão giả trầm mặt một lát, sau đó nói, đi với ta một chỗ. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Diệp Huyền đi theo lão giả đi tới một chỗ dưới mặt đất cửa vào, hắn đi theo lão giả một đường đi xuống dưới, đi lần này, đi ước chừng gần 2 canh giờ. Làm đi ra một cái cửa ra lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, ở trước mặt hắn trăm trượng bên ngoài, có một tòa hoang phế tích. Lão giả mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia mảnh phế tích phía trên, chỉ chốc lát, lão giả ngừng lại, ở trước mặt hắn, có một ngụm to lớn lò, lò bên trong, là dung nham. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả, đây là... Lão giả lãm đạm nói, này tòa thiết lô kết nối lòng đất địa tâm, ẩn chứa trong đó cực lớn địa mạch lực lượng cùng với dung nham lực lượng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm. Diệp Huyền tay phải vung lên, đỉnh tháp thanh kiếm kia lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, làm chuôi kiếm này xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, chung quanh mặt đất bắt đầu rung rẩy chuyển động. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, này kiếm oai vượt xa mảnh thế giới này. Chủ nhân phải là bực nào mạnh mẽ? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu tử ngươi lai lịch cũng không đơn giản a. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không có, ta không có cái gì chỗ dựa, thật. Lão giả cười lạnh, yên tâm, lão phu đối ngươi không có có ý đồ gì. Nói xong, hắn tay phải vung lên, trong chốc lát, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía, Diệp Huyền cảm giác được, không gian bốn phía tại thời khắc này giống như là được tăng cường. Lão giả không có để ý Diệp Huyền, tay phải hắn lần nữa vung lên, tại hắn bên phải, xuất hiện một đống lớn đồ vật, những vật này hình thù kỳ lạ quái dị, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Rất nhanh, Diệp Huyền dường như phát hiện cái gì, liền vội hỏi, tiền bối, này chút có thể là đúc kiếm tài liệu. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói nhảm. Nhường ngươi chuẩn bị tài liệu, ngươi có sao ngươi? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức mừng rỡ như điên, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, lão đầu này vẫn là rất tốt đó a. Lão giả không để ý tới Diệp Huyền, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền thanh kiếm kia, nhìn xem chuôi kiếm này, trong mắt của hắn có vẻ hưng phấn. Diệp Huyền cũng là có chút hưng phấn, này đỉnh tháp chuôi kiếm này hắn tạm thời không thể dùng, đây là hắn cho tới nay so sánh tiếc nuối sự tình. Mà nếu là có một kiện mô phỏng, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì này vừa vặn có khả năng quá độ một thoáng. Lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đem kiếm thu lại, ta lúc cần phải lấy thêm ra tới. Nghe vậy, Diệp Huyền làm theo, đem kiếm thu vào, mà lão giả thì là tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, rất nhanh, hắn bên phải những cái kia bảo vật toàn bộ bay lên, tiếp theo, từng cái bay vào cái kia sắt trong lò, cùng lúc đó, hắn lấy ra một viên lệnh bài, hắn mặc niệm một thoáng, rất nhanh, cái kia tòa thật to thiết lô bắt đầu rung rẩy động. Mà thiết lô bên trong, những cái kia dung nham bắt đầu rung động, chỉ chốc lát, vô số thần bí năng lượng đột nhiên bắt đầu tụ tập tại sắt trong lò. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trông coi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến thiết lô bên trong. Thiết lô bên ngoài, Diệp Huyền có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, lão đầu này tạo ra kiếm, khẳng định thấp nhất đều là thánh giai. Mà lại, còn có vỏ kiếm. Đến lúc đó, hắn đem hai loại kiếm kỹ hợp nhất, khi đó, thực lực của hắn sẽ toàn thể tăng lên không ngừng một chút. Chờ. Hắn bây giờ có thể làm liền là chờ. Cứ như vậy, từng ngày đi qua, đến ngày thứ ba lúc, thiết lô bên trong vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Diệp Huyền nhiều lần muốn đi vào ngó ngó, nhưng cuối cùng vẫn không có, bởi vì hắn biết, nếu là tại thời khắc mấu chốt bị người cắt ngang, rất có thể phí công nhọc sức. Tiếp tục chờ. Cứ như vậy, đến ngày thứ năm lúc, lò bắt đầu nhẹ nhẹ rung lên, Diệp Huyền vội vàng đứng lên. Đây là muốn tốt. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử cùng lão giả đâm đầu đi tới. Thanh niên nam tử hai người tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, cũng hơi hơi ngẩn người. Thanh niên nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mày nhăn lại, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi là người phương nào? Thanh niên nam tử chân mày nhíu càng sâu. Bản công tử đang hỏi ngươi. Diệp Huyền lãm đạm nói, đạo nhất học viện, nội viện học sinh. Đạo nhất học viện. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua lão giả lãm đạm nói, bắt vực một cái học viện, tại năm đó cái kia một đạo nhất còn tại lúc, cũng tạm được, hiện tại. Bất nhập lưu. Nghe vậy, thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì sao tại đây bên trong? Diệp Huyền cười nói, làm một ít chuyện. Thanh niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, hiện tại, lập tức lăn, ta không nói lần thứ hai. Thanh niên nam tử trước mặt, Diệp Huyền yên lặng, đối phương thậm chí ngay cả đạo nhất học viện mặt mũi cũng không cho, rõ ràng, lai lịch không nhỏ. Nếu đạo nhất học viện mặt mũi không dùng, xem ra cũng chỉ có thể động thủ. Mà hắn lựa chọn xuống tay trước. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này ra rất nhanh, lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thanh niên nam tử còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền kiếm chính là đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Mà cách đó không xa tên lão giả kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Diệp Huyền bên trái, tay trái của hắn cách Diệp Huyền bả vai còn có mười mấy tấc khoảng cách, hắn không dám vồ xuống đi. Diệp Huyền đột nhiên ra tay, làm cho lão giả cùng thanh niên nam tử cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên. Bọn hắn là quá tự tin, cũng quá xem thường Diệp Huyền. Lão giả cắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thả hắn. Diệp Huyền cười nói, ta không có ác ý, chẳng qua là không nghĩ hai vị quấy rầy ta một cái tiền bối, chỉ thế thôi. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy sát ý, ba tiếng, ngươi nếu là không thả hắn, lão phu. Lúc này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. kiếm vào thanh niên nam tử giữa chân mày nửa tấc, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả, cười nói, đếm a. Ngươi làm sao không đếm a? Ta nghe đâu? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền nửa ngày, sau đó nói, ngươi sẽ vì này trả giá. Lúc này, Diệp Huyền kiếm lại hướng phía trước đỉnh đỉnh đầu, kiếm vào càng sâu, thanh niên nam tử thân thể trực tiếp trung chảy lên. Lại đi vào một chút, hắn chắc chắn phải chết. Mà lão giả thanh âm cũng tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, đến, nói tiếp. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có ở nói chuyện. Diệp Huyền trước mặt, thanh niên nam tử vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi có biết hay không ta là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử, vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Thanh niên nam tử nhe răng cười, phải không? Ta đảo muốn biết ngươi là ai? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật, ta là cha ngươi. Ngươi! Thanh niên nam tử đột nhiên giận dữ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, câm miệng cho lão tử. Tại kỹ kỹ oai oai một câu, lão tử chặt ngươi. Thanh niên nam tử còn muốn nói điều gì, cách đó không xa lão giả khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, vâng khiếu thúc, ta cũng không tin hắn dám giết ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn thử một chút sao? Thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện, một bên tên là Vân Khiếu lão giả đột nhiên nói, người trẻ tuổi, nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, cũng không có gì, chính là muốn các ngươi chờ lấy, cái này có thể chứ? Vân Khiếu hỏi, cứ như vậy. Diệp Huyền gật đầu, cứ như vậy. Vân Khiếu đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cách đó không xa thiết lô đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một bóng người bay ra. Chính là tiệm thợ rèn lão đầu đi đến Diệp Huyền trước mặt, mà trong tay hắn, ôm một cái hộp dài. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, là được rồi. Lão đầu lắc đầu, còn kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Vân Khiếu hai người, khi nhìn thấy hai người này lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm lạnh xuống, các ngươi tới làm cái gì? Cách đó không xa, thanh niên nam tử nói, tam thúc. Phụ thân để cho ta tới mời ngươi trở về. Trở về? Lão đầu cười lạnh, trở về làm gì? Còn có, ta hiện tại đã không phải là người nhà họ Vân, cũng không phải ngươi tam thúc. Hai người các ngươi cút nhanh lên. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, tam thúc, ngươi cũng là người nhà họ Vân. Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là không nghe thấy lời nói của ta. Thanh niên nam tử còn muốn nói điều gì? Cách đó không xa Vân Khiếu đột nhiên nói, Vân Thắng huynh, gia chủ có bàn giao, ngươi nếu không muốn trở về cũng không có việc gì, thế nhưng, này Vân gia chí bảo địa mạch lô nhất định phải trả lại Vân gia, trừ cái đó ra, Vân gia đúc khí thuật không thể truyền ra ngoài, bằng không. Lão đầu cười lạnh, bằng không cái gì? Bằng không giết ta. Vân Khiếu nhìn xem Vân Thắng, không nói gì. Vân Thắng đột nhiên nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền. Hắn liền là truyền nhân của ta, các ngươi có bản lĩnh liền giết hắn. Diệp Huyền mặt đen lại, dời ạ, lão đầu này là muốn làm chính mình a. Nghe được Vân Thắng, Vân Khiếu hai người lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ bất thiện. Diệp Huyền cười nói, hai vị, các ngươi có ý kiến? Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cuối cùng, hắn nhìn về phía Vân Thắng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong. Hắn mang theo thanh niên nam tử quay người rời đi. Vân Thắng trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, hắn cũng mang theo Diệp Huyền rời đi. Tại Vân Thắng dẫn đầu dưới, hai người tới một cái truyền tống trận trước, rất nhanh, hai người biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hai người tới một mảnh dưới thác nước dài đến mấy chục trượng, phía dưới là một chỗ đầm nước nhỏ. Đây là... Diệp Huyền hỏi. Vân Thắng lãm đạm nói, ta Vân gia năm đó mở ra tới một chỗ địa tâm linh tuyền, đây là cuối cùng một đạo trình tự làm việc, linh tuyền đổ vào. Năm đó ta Vân gia lúc trời đi, cơ hồ toàn bộ mang đi, hiện ở phía dưới, hẳn là không thừa bao nhiêu. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, đầy đủ. Nói xong, tay phải hắn ném đi, trong tay hắn hộp dài trực tiếp bay đến trong đầm nước, rất nhanh, đầm nước rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo kiếm quang không ngừng từ trong đầm nước chấn động mà ra. Máu. Lúc này, Vân Thắng nhìn về phía Diệp Huyền, hai giọt tinh huyết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bấm tay một điểm, hai giọt tinh huyết bay vào trong đầm nước. Oanh. Toàn bộ đầm nước đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền có chút khẩn trương nói, tiền bối, này hẳn là không có vấn đề gì à. Vân Thắng lãm đạm nói, có thể có vấn đề gì. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không có vấn đề, tiền bối ra tay làm sao có thể có vấn đề. Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là ta đã thấy kiếm tu bên trong, nhất xảo quyệt một cái, ta rất hiếu kỳ, như ngươi loại này tính tình, làm sao trở thành kiếm tu. Hơn nữa còn trở thành kiếm tiên. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thiên phú. Sư phụ ta nói, ta là từ xưa đến nay thiên phú tốt nhất một cái. Sư phụ ngươi thả. Vân Thắng đột nhiên kém chút bạo nói tục, dường như nghĩ đến cái gì, hắn dừng một chút, lại nói, thanh kiếm kia chủ nhân nói. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên, sư phụ ta nói, ta là tuyệt hảo kiếm đạo thiên tài, này ngày sau vị ương tinh vực đều sẽ thần phục tại dưới kiếm của ta. Ta Diệp Huyền, nhất định đem. Ngưng ngưng. Lão giả đột nhiên khoát tay áo, coi như lão phu không có hỏi, ngươi tranh thủ thời gian yên tĩnh một điểm. Diệp Huyền. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một lúc lâu sau, Vân Thắng đột nhiên tay phải khẽ vẫy, một thanh mang theo vỏ kiếm kiếm đột nhiên từ trong đầm nước bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Vân Thắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đem kiếm đưa cho Diệp Huyền. Nhìn một chút. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận kiếm, sau đó rút kiếm. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Kiếm. Diệp Huyền trong tay, kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, thân kiếm bình thường, chợt nhìn, liền là một thanh vô cùng bình thường kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía vỏ kiếm hiện lên ám hắc sắc, vỏ kiếm bốn phía có một chút thần bí hoa văn, trừ cái đó ra. Còn tản ra một cổ khí tức âm lãnh. Lúc này, Vân Thắng đột nhiên nói, này kiếm chỉ có ngươi thanh kiếm kia hình, không có thần, bất quá, đối với ngươi bây giờ mà nói, này kiếm hẳn là vừa vặn. Còn vỏ kiếm này, này vỏ kiếm là ta dùng băng hàn thiết rèn đúc mà thành. Mặc kệ là này kiếm, vẫn là vỏ kiếm này, đều là thánh giai, mà lại đều là cực phẩm thánh giai. Cực phẩm thánh giai. Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Hắn biết, thánh giai lại phân làm hạ phẩm thánh giai, thượng phẩm thánh giai, cùng với cực phẩm thánh giai. Mà này kiếm vực vỏ kiếm đều là cực phẩm thánh giai, có thể nói là giá trị thực sự liên thành. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn về phía Vân Thắng, tiền bối, đa tạ. Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, không cần cảm ơn, lão phu bất quá là có chơi có chịu mà thôi. À, nếu quả thật muốn tạ. Về sau chớ có tìm đến lão phu là có thể. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngài lúc nào dạy ta đoán tạo thuật? Đoán tạo thuật. Vân Thắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lão phu lúc nào đáp ứng ngươi muốn dạy ngươi đoán tạo thuật? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lúc trước tiền bối có thể là nói, ta là của ngài truyền nhân. Vân Thắng trừng mắt nhìn, ngươi đây tin. Diệp Huyền nói, đương nhiên tin. Vân Thắng hừ lạnh một tiếng, lão phu thuận miệng nói, ngươi tin cái gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, tiền bối thuận miệng nói, trước đó hai người kia có thể là đã làm thật. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, ai, tiền bối có dạy cũng còn không có gì, ta sợ là này ngày sau ta nếu là bại phôi tiền bối thanh danh, ta đây đã có thể tội đáng chết vạn lần. Vân Thắng nhíu mày, bại hoại thanh danh của ta. Ngươi làm sao bại hoại thanh danh của ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người ngoài đều biết ta là tiền bối đệ tử, mà ta đến lúc đó nếu là rèn đúc ra cái gì rác rưởi đồ vật đi ra, khi đó, bại hoại không phải liền là tiền bối thanh danh sao? Nghe vậy, Vân Thắng vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền xoay người chạy. Tại chỗ, Vân Thắng trầm mặt một lát, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền về tới đạo nhất học viện, mà hắn vừa hồi trở lại đạo nhất học viện, chính là bị đại trưởng lão gọi vào đạo nhất điện. Diệp Huyền đi vào trong điện sau lập tức ngây ngẩn cả người. Trong điện có hai người, chính là trước đó cái kia Vân Khiếu hai người. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vân Khiếu mặt không biểu tình, mà cái kia thanh niên nam tử vẻ mặt thì là có chút âm lãnh. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, hai vị này đến từ thiên vực Vân Gia, nghe Vân Khiếu nói, ngươi cùng bọn hắn phát sinh chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Diệp Huyền ngay cả người, có chút mờ mịt, mâu thuẫn gì? Đại trưởng lão khóe mắt hơi rút, cái tên này lại tới giả ngay giả dại. Một bên, Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mâu thuẫn gì? Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa thanh niên nam tử, hắn giữa chân mày này vết kiếm thương có thể là ngươi làm. Hắn lúc trước có thể là kém chút chết trong tay ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta cùng vị huynh đài này lúc trước luận bàn, đó là đánh khó hòa giải, khó phân trên dưới, nếu như không phải tiền bối kịp thời kêu dừng, ta lúc trước khả năng liền đã bại tại vị huynh đài này trong tay. Nói xong, hắn đối cái kia thanh niên nam tử ông quyền, huynh đài thực lực mạnh mẽ, ta Diệp Huyền bội phục bội phục. Nghe vậy, thanh niên nam tử sửng sốt, mà cách đó không xa Vân Khiếu vẻ mặt thì vô cùng âm trầm xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện, Vân Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười nói, nguyên lai là luận bàn a. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Khiếu, Vân Khiếu huynh, người trẻ tuổi kia lẫn nhau luận bàn, có chút nho nhỏ mâu thuẫn, không thể tránh được cáp. Vân Khiếu lãm đạm nói, quý viện có thiên tài như thế, thật làm cho người hâm mộ a. Đại trưởng lão cười nói, chỗ nào, tên tiểu tử này tính tình ngang bướng, nếu là có chỗ đắc tội, còn hy vọng Vân Khiếu huynh nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, đi xuống đi. Diệp Huyền xoay người rời đi, hắn hiện tại, phải bận rộn sự tình nhiều lắm. Nếu như không phải cho đại trưởng lão mặt mũi, hai người này hắn chim đều không nghĩ chim. Một khắc đồng hồ về sau, Vân Khiếu hai người cũng là rời đi đạo nhất học viện. Ngoài học viện, thanh niên nam tử trầm giọng nói, Khiếu thúc, cứ tính như vậy. Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, bằng không thì còn có thể thế nào? Thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, hắn lúc trước kém chút giết ta. Vân Khiếu lãm đạm nói, người ta nói cùng ngươi luận bàn, hơn nữa còn kém chút thua ngươi, ngươi để cho ta nói thế nào? Chẳng lẽ cùng người ta nói, ngươi liền người ta một chiêu đều không thể đón lấy? Thanh niên nam tử vẻ mặt có chút khó coi, hắn là đánh lén, nếu không phải đánh lén, ta sao lại? Vân Khiếu lắc đầu, ta tra xét một thoáng cái này người như thế tuổi trẻ chính là đạt đến kiếm tiên, không phải người bình thường. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, hiện tại việc cấp bách là trở về bẩm báo gia tộc Vân Thắng sự tình, đến mức thiếu niên này thù, ngày sau có rất nhiều cơ hội báo. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Thanh niên nam tử do dự một chút về sau, cuối cùng, hắn hung hăng nhìn thoáng qua đạo nhất học viện phương hướng, sau đó đi theo. Diệp Huyền đi tới đạo nhất học viện phòng tu luyện, đạo nhất học viện có đơn độc phòng tu luyện, những phòng tu luyện này có trận pháp gia trì, không chỉ kiên cố, còn phong bế bảo mệnh, bất quá, cần giao nạp nhất định tử hỏa tinh. Giao tử hỏa tinh về sau, Diệp Huyền tiến nhập một gian phòng tu luyện. Tu luyện. Hắn hiện tại cần phải làm là đem hai môn kiếm kỹ dung hợp. Đối với nhất kiếm định sinh tử môn này kiếm kỹ, hắn đã là vô cùng quen thuộc. Mà đối với một môn khác kiếm kỹ, lúc trước hắn hiểu rõ một chút, nhưng còn chưa đủ thấu triệt. Có thể nói, nhất kiếm định sinh tử là một loại kiếm đạo tín niệm, một loại khí thế, mà đổi thành bên ngoài một môn kiếm kỹ thì là một loại kỹ xảo, đơn thuần kỹ xảo, cả hai nếu là kết hợp, cái kia uy lực, khẳng định không kém. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Rút kiếm. Hắn mỗi ngày đều đang lặp lại một động tác, cái kia chính là rút kiếm, điên cuồng rút kiếm, mà hắn cần phải làm là tại rút kiếm trong nháy mắt đó, nắm giữ trong nháy mắt đó bùng nổ điểm. ngay từ đầu còn tốt, tu luyện vẫn tính thuận lợi, nhưng dần dần, Diệp Huyền có chút cố hết sức. Bởi vì hắn phát hiện, hai loại kiếm kỹ nếu là tách đi ra, với hắn mà nói đều không phải là đặc biệt khó, nhưng nếu như muốn đem cả hai hợp nhất, cũng không phải là bình thường khó. Mặc dù khó, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn nếu là thành công đem này hai môn kiếm kỹ dung hợp, tăng thêm hắn hiện tại chui kiếm này cùng võ kiếm, cái kia uy lực, khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Điên cuồng rút kiếm. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, đến ngày thứ tư, Diệp Huyền đã không nhớ ra được chính mình rút bao nhiêu lần kiếm. Nỗ lực là có thu hoạch, dần dần, hắn có một chút thu hoạch, cái này thu hoạch chính là, tại tăng thêm cái kia rút kiếm kỹ xảo về sau, hắn nhất kiếm định sinh tử bắt đầu biến. Trở nên càng thêm cường đại. Bất quá này mấy ngày kế tiếp hắn tiêu hao cũng là cực lớn, bởi vì mỗi một lần rút kiếm, với hắn mà nói đều là một loại cực lớn tiêu hao, bất quá còn tốt, hắn có tử hỏa tinh, có đầy đủ năng lượng bổ sung, mới có thể duy trì hắn điên cuồng như vậy tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa vầng trăng đi qua. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, hắn tay trái nắm mang vỏ kiếm, trầm mặc, cứ như vậy, đứng ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt chui kiếm, sau đó đột nhiên nhổ một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, theo này đạo tiếng kiếm reo vang vọng, toàn bộ phòng tu luyện trong nháy mắt bị này đạo tiếng kiếm reo đánh rách tả tơi, không chỉ phòng tu luyện, hắn không gian chung quanh đều đã nứt ra. Nhưng mà Diệp Huyền lại là lắc đầu, bởi vì còn chưa đủ, xa xa không đủ, này rút kiếm lực bộc phát còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thế nhưng hắn hiện tại hết sức cố hết sức, bởi vì muốn làm đến nhanh, vô cùng nhanh, mà cái này nhanh, với hắn mà nói, không chỉ có thần tâm bên trên tiêu hao, còn có thân thể lực lượng tiêu hao. Vừa rồi rút một kiếm này, hắn phát hiện cánh tay phải của mình đã nứt ra, không chỉ như thế, hắn giờ phút này toàn thân phản phất bị lấy hết, rất là mềm nhũn. Một kiếm này đối thân thể tiêu hao quá lớn. Chân nữ pháp cảnh đã có chút chưa đủ. Nhất định phải đi đến phá không cảnh. Mà muốn đạt tới phá không cảnh, nhất định phải có kiếm. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn tính toán một cái mình bây giờ tài vụ, hắn hiện tại tử nguyên tinh có 160 vạn, tử hỏa tinh có 1.000 miếng, đổi thành tử nguyên tinh, liền là 110 vạn. Này chút, cũng đã đủ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, hắn cũng không có đi tìm kiếm, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Diệp Huyền đi tới đạo nhất điện, một khắc đồng hồ về sau, hắn lại rời đi đạo nhất điện, sau đó tiến vào tử hỏa tháp. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền gặp được Viêm già, Diệp Huyền đem theo đại trưởng lão nơi đó lấy được 3 kiện vật phẩm cho Viêm già. Viêm già khẽ gật đầu, ta sẽ vì nàng tái tạo thân thể, cần một chút thời gian, ngươi sau 1 tháng lại đến đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, gặp nguy hiểm sao? Viêm già lắc đầu, không có gặp nguy hiểm, bất quá, này một lần nữa tạo nên thân thể, tăng thêm nàng nguyên bản linh hồn bị đánh tan, phục sinh về sau, nàng có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, mà những vấn đề này, ta cũng không cách nào xác định. Diệp Huyền trầm giọng nói, bất kể như thế nào, phiền phức tiền bối. Viêm già khẽ gật đầu, đi thôi, sau 1 tháng lại đến. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, cẩn thận lầu 4 cái kia giảng tự tại, cái này người không đơn giản. Diệp Huyền nói, nàng hiện tại hẳn là không biện pháp ra tay với ta à. Viêm già cười nói, hiện tại không thể. Bất quá, ngươi cũng đừng tùy tiện thôi động tháp này, ngươi nếu là thôi động tháp này phong ấn yếu bớt, khi đó, nàng khả năng là có thể làm ngươi. Thôi động giới ngục tháp. Diệp Huyền cười khổ, hắn bây giờ là thật không dám tùy ý thôi động giới ngục tháp. Sợ. Hắn là thật có chút sợ, này tháp vừa khởi động, chuyện phiền toái rất rất nhiều. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi lòng đất, về tới đạo nhất học viện. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là đi tìm kiếm, mà lại là thiên giai thượng phẩm kiếm. Mà muốn tìm kiếm, chỉ có thể đi 2 cái địa phương, một cái là Thái Hòa Thương Hội, cái này đạo nhất thành lớn nhất thương hội, một cái khác liền là đi Tiên Kiếm Tông, này Bắc vực lớn nhất một cái kiếm tu tông môn. đi Thái Hòa Thương Hội. Diệp Huyền phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn cùng Thái Hòa Thương Hội có khúc mắc, đi tìm đối phương, khẳng định sẽ bị đối phương làm. Đi Tiên Kiếm Tông cũng không quá tốt, bởi vì Tiên Kiếm Tông không có khả năng cho hắn kiếm, đi trộm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền có chút lưỡng lự, đi trộm. Này có chút không tốt lắm a. Nghĩ một lát, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi mượn. Mượn trước tới sử dụng, về sau tài trả. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giới mục tháp bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, khá lắm không biết xấu hổ người. Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông tại Bắc Vực có địa vị vô cùng quan trọng, bởi vì tại toàn bộ Bắc Vực, chỉ có này một cái kiếm tu tông môn. Kiếm tu luôn luôn ít, bởi vì kiếm tu cần thiên phú cực cao cùng khổng lồ tài nguyên tu luyện, bởi vậy, nếu là không có thế lực bồi dưỡng, một người coi như thiên phú vô cùng tốt, thành tựu cũng là có hạn. Mà Diệp Huyền tu luyện tới hiện tại, khắc sâu cảm nhận được tầm quan trọng của tiền. Nếu như không có đầy đủ tiền, con đường tu luyện bên trên, đem nửa bước khó đi, đặc biệt là hắn, mỗi một lần đột phá, đều cần đi thôn phệ kiếm. Thông qua đạo nhất thành truyền tống trận, Diệp Huyền đi tới Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông sừng sững trong tinh không một tòa treo núi phía trên, núi rất lớn, như kiếm treo ngược tinh không, mà tại ngọn núi này bốn phía, thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua. Khí phái. Đây là Diệp Huyền nhìn thấy Tiên Kiếm Tông cảm giác đầu tiên, này Tiên Kiếm Tông so đạo nhất học viện còn muốn khí phái. Diệp Huyền cũng không có chui vào Tiên Kiếm Tông, mà là quang minh chính đại hướng Tiên Kiếm Tông đi đến, rất nhanh, một tên người đeo trường kiếm lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vãn bối đạo nhất học viện nội viện học sinh Diệp Huyền. Phụng đại trưởng lão chi mệnh trước tới bái phỏng Tiên Kiếm Tông tông chủ. Đạo nhất học viện. Lão giả mày nhăn lại, ngươi là đạo nhất học viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả nói, có không chứng từ. Diệp Huyền lấy ra một viên lệnh bài, thấy này miếng lệnh bài, lão giả khẽ gật đầu, chờ một lát một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía. Bốn phía thỉnh thoảng có người ngự kiếm mà qua, mà những người này đều rất mạnh mẽ. Lúc này, lúc trước lão giả lại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, lão giả nói, đi theo ta đi. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo lão giả tiến nhập Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông bên trong rất là rộng lớn, kiến trúc rất ít, chỉ có chút ít mấy ngôi đại điện. Trên đường đi, Diệp Huyền gặp được không ít kiếm tu, hắn phát hiện một điểm, này chút kiếm tu đều rất lạnh. Vô cùng lạnh, trong lúc đó hắn cùng nảy chút kiếm tu chào hỏi, nhưng đối phương cũng chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có đáp lại. Không hề nghi ngờ, Tiên Kiếm Tông so Thương Kiếm Tông lợi hại hơn rất nhiều, nhưng so sánh Thương Kiếm Tông, lại là thiếu một tia nhân tình vị. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng lão giả tiến nhập đại điện bên trong, đại điện, Diệp Huyền gặp được một người đàn ông tuổi trung niên. Này người! Chính là Tiên Kiếm Tông tông chủ Lý Thanh. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt, đối phương nghe qua chính mình. Lý Thanh lãm đạm nói, nghe nói ngươi là đạo nhất học viện bên trong mạnh nhất một vị kiếm tu. Diệp Huyền cười cười, không có, cũng là bình thường thôi. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói đến ý đi. Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão nhường vãn bối hướng quý tông mua sắm một chút thiên giai kiếm. Thiên giai kiếm? Lý Thanh nhíu mày, ngươi đạo nhất học viện muốn thiên giai kiếm làm cái gì? Diệp Huyền nói, làm kiếm trận. Lý Thanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hẳn là mua cho ngươi đi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đúng thế. Lý Thanh lắc đầu, thiên giai kiếm, ta Tiên Kiếm Tông cũng là có không ít, bất quá, không bán. Ngươi trở về đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy vãn bối cáo lui. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Lý Thanh nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, cái này người nghe nói 16 tuổi liền đạt đến kiếm tiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới, tên lão giả kia lắc đầu, hẳn là không có khả năng, bất quá, cái này người thiên phú cùng chiến lực khẳng định là không thể nghi ngờ. bởi vì hắn đã đánh bại nội viện tứ đại yêu nghiệt một trong Nam Sơn, mà Nam Sơn cái này người, có thể là đã đạt đến nguyên cảnh. Lý Thanh nhẹ gật đầu, quả thật không tệ, đáng tiếc, gia nhập đạo nhất học viện. Lão giả cười nói, quả thật có chút đáng tiếc, nếu là tại ta Tiên Kiếm Tông, ta tông toàn lực bồi dưỡng, hai năm bên trong khiến cho hắn đi đến đại kiếm tiên, tuyệt không phải việc khó. Lý Thanh khẽ gật đầu, nhưng tiên binh các người cẩn thận chút, Diệp Huyền cái này người có chút không biết xấu hổ, hắn hẳn là sẽ không như thế từ bỏ. Lão giả cười nói, hắn luôn không khả năng tới trộm, hoặc là tới đoạt a. Lý Thanh nói, cẩn thận chút là đủ. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi vào trong điện, nam tử đối hai người hơi hơi thi lễ, tông chủ, Tiên Kiếm Thành bên trong có một nam tử bố trí xuống lôi đài, tuyên bố chiến thắng hắn, liền có thể đạt được 10 vạn miếng tử nguyên tinh. Lý Thanh nhíu mày, có thể là cái kia Diệp Huyền. Nam tử gật đầu, đúng vậy. Lý Thanh cùng lão giả nhìn nhau liếc mắt, người sau trầm giọng nói, cái tên này làm cái quỷ gì? Tiên Kiếm Thành. Thời khắc này nội thành vô cùng náo nhiệt, bởi vì có người bày xuống lôi đài, mà lại là một vị kiếm tu, một vị không phải Tiên Kiếm Tông kiếm tu. Một chỗ trên lôi đài, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tại lôi đài hai bên trái phải có hai bộ biểu ngữ, bên trái biểu ngữ viết Bắc Vực đệ nhất kiếm tu, mà bên phải thì viết Không Phục Tới Chiến. Phách lối. Vô cùng phách lối. Rất nhanh, rất nhiều Tiên Kiếm Tông kiếm tu nghe tiếng chạy đến. Một tên nam tử bay đến trên lôi đài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh, khẩu khí thật lớn, vậy mà tự xưng Bắc Vực đệ nhất kiếm tu, đến, để cho ta gặp gỡ ngươi. Diệp Huyền lãm đạm nói, muốn khiêu chiến, cũng được, theo quy củ đến, lấy trước ra một thanh thiên giai kiếm, ngươi thua, kiếm về ta, ta thua, cho ngươi 10 vạn miếng tử nguyên tinh. Nam tử vẻ mặt có chút khó coi, ta không có kiếm. Diệp Huyền cả giận nói, không có kiếm ngươi tới đánh chủ ý. Đổi người tiếp theo. Nam tử cả giận nói, lão tử chính là muốn đánh ngươi, ngươi. Thanh âm nam tử đột nhiên hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Mà bốn phía cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền thu hồi kiếm, xuống. Nam tử cái gì cũng không nói, xoay người chạy. Cứ như vậy, Diệp Huyền đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một tên cầm kiếm kiếm tu đột nhiên bay lên lôi đài. Diệp Huyền lãm đạm nói, biết quy củ sao? Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một thanh kiếm bay đến một bên. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền cười nói, ra tay đi. Kiếm tu đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp từ Diệp Huyền đỉnh đầu chém xuống. Rất nhanh một kiếm. Bất quá, một kiếm này tại cách Diệp Huyền đỉnh đầu còn có vài tấc lúc mạnh mẽ ngừng lại, bởi vì Diệp Huyền kiếm trong tay đã chống đỡ tại kiếm tu yết hầu chỗ. Thua. Kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt là ngưng trọng. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, đổi người tiếp theo. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền thu hồi một bên thiên giai kiếm, trong lòng vui thích. Kỳ thật, hắn biết rõ, cao điệu như vậy, là dễ dàng bị đánh. Bất quá, hắn cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này. Hắn bây giờ muốn đột phá, nhất định phải lấy tới kiếm, mà Thái Hòa Thương Hội khẳng định không thể đi, này Tiên Kiếm Tông người ta lại không bán, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này tới thu hoạch được kiếm. Rất nhanh. Lại một tên nam tử nhảy lên lôi đài. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đã thu được thất chui thiên giai kiếm. Mà dần dần, lên lôi đài người so sánh ít. Bởi vì mọi người phát hiện, Diệp Huyền thực lực rất mạnh. Lên lôi đài người đều không có thể tiếp Diệp Huyền một kiếm. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ nơi xa chân trời vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang rơi vào trên lôi đài. Là một tên thanh niên nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, cõng ở sau lưng một thanh học kiếm, mà tại nam tử nơi ngực trái, hoa văn một cái nho nhỏ, tiên chữ. Là Tiên Kiếm Tông. Giữa sân có người kinh hô. Tiên Kiếm Tông. Giữa sân lập tức sôi trào khắp chốn. áo bào trắng nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đạo nhất học viện. Diệp Huyền gật đầu, đạo nhất học viện. Áo bào trắng nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cái kia hai bức biểu ngữ, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi đưa chúng nó nuốt vào. Diệp Huyền cười nói, kiếm đâu? Áo bào trắng nam tử tay phải vung lên, một thanh thiên giai kiếm rơi vào một bên. Diệp Huyền mỉm cười, ra tay đi. Áo bào trắng nam tử lại là lắc đầu, tay phải hắn lần nữa vung lên, bốn chuôi thiên giai kiếm rơi vào một bên, hết thảy năm chuôi kiếm. Áo bào trắng nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, tăng lớn cược, dám sao? Diệp Huyền cười nói, làm sao thêm? Áo bào trắng nam tử lãm đạm nói, ta như thua, này năm chuôi kiếm đều là ngươi, ngươi như thua, không chỉ muốn đem cái kia hai bức biểu ngữ nuốt vào, còn muốn tại ta tiên kiếm tông dưới chân núi quỳ ba ngày ba đêm, có dám? Diệp Huyền cười nói, tốt. Áo bào trắng nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hết sức có tự tin mà. Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn vỏ kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, kiếm thẳng vào mây trời, sau một khắc, một đạo kiếm khí từ cái này trong mây xanh bắn nhanh mà xuống, trực chỉ trên lôi đài Diệp Huyền. Kiếm hoàng. Làm này áo bào trắng nam tử xuất kiếm cái kia một cái chớp mắt, một cổ cường đại kiếm thế từ trên lôi đài bao phủ ra. Kiếm hoàng chi thế. Rất nhanh một kiếm. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là càng nhanh. Tại đạo kiếm khí kia còn chưa rơi trên lôi đài lúc, Diệp Huyền chính là đã xuất hiện tại áo bào trắng nam tử trước mặt, cùng lúc đó, một thanh kiếm gắt gao đứng vững áo bào trắng nam tử yết hầu. Bại. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền trước mặt, áo bào trắng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là kiếm tiên. Diệp Huyền mỉm cười, hắn thu hồi kiếm, sau đó đi đến một bên đem cái kia năm chuôi kiếm đều thu vào. Tăng thêm trước đó thất chui, hiện tại hết thảy 12 chui thiên giai kiếm, mà hắn nguyên vốn là có tầm 10 chui thiên giai kiếm, nói cách khác, hiện tại có hơn 20 chui. Thế nhưng còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hiện tại đối với hắn mà nói, cái này thiên giai kiếm là càng nhiều càng tốt. Trên lôi đài, áo bào trắng nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Nơi nào đó âm thầm. Tiên kiếm tông tông chủ Lý Thanh nhìn xem trên lôi đài Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Tại Lý Thanh bên cạnh, còn đứng lấy một lão giả trầm giọng nói, cái này người chiến lực không phải bình thường, cho dù là những đệ tử chân truyền kia cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Lý Thanh mặt không biểu tình, mục đích của hắn hẳn là muốn kiếm. Lão giả gật đầu, không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này tới muốn kiếm. Nói đến đây. Hắn có chút dừng lại, lại nói, tiếp xuống nên như thế nào? Cũng không thể mặc kệ đi. Như là bất kể, ta tiên kiếm tông tại đây bắc vực sẽ phải trở thành trò cười. Lý Thanh lãm đạm nói, nội tông mấy tên kia bình thường không phải đấu rất lợi hại phải không? Hiện tại nên để bọn hắn đi ra biểu hiện biểu hiện. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng thế, có thể nội đấu, không có gì tài ba. Hiện tại nên bọn hắn biểu hiện thời điểm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lúc lâu sau, tiên kiếm tông bên trong, gần trăm tên kiếm tu đột nhiên xuống núi, thẳng đến tiên kiếm thành.